Nếu chuyện này không phải là do Nghi Hữu Đạo làm thì mới là lạ. Biểu tình Chu Thuận nghiêm túc nói: Phu nhân, tại sao Nghi Hữu Đạo lại bắt cóc công tử? Quản gia không quá bất ngờ khi biết chuyện này là do Nghi Hữu Đạo làm. Vì Viên Cương bắt cóc Tiêu Thiên Trấn, nhưng mà Chu Thuận không biết đằng sau chuyện này còn liên quan đến nhiều việc lớn. Chỉ có một mình Hải Như Nguyệt biết Xích Dương Chu quả trị bệnh. Hải Như Nguyệt không có trả lời Chu Thuận. Bà làm theo cảnh cáo trong thư, đè xuống sóng gió to vốn nổi lên cao. Trong rừng núi mênh mông, quần anh vút bay, đám người Viên Cương trốn nhanh ở trong rừng. Tù sĩ Vạn Động Thiên Phổ đuổi theo gắt gao phía sau. Tiêu Thiên Trấn rơi vào tay của đối phương, làm Vạn Động Thiên Phổ ném chuột sợ vỡ bình, không dám lỗ mãng. Nhưng mà không có nghĩa là sẽ để mặc đối phương dễ dàng chạy mất. Rừng núi phía trước vẫn lượn lờ sương mù mông lung. Khi đến gần sương mù, đám người Viên Cương đang chạy nhanh chóng móc ra một miếng lá nhỏ xanh biếc ngậm vào trong miệng, cùng nhét một lá vào trong miệng Tiêu Thiên Trấn đang hôn mê. Loại lá này là vật ở chỗ nhóm Mông Sơn Minh dành nơi ẩn cư. Người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm, hướng đám người Viên Cương đi là thôn trang ẩn khuất trong núi mênh mông. Từ lúc bắt cóc Tiêu Thiên Trấn chạy trốn như thế nào thì đều đã được lên kế hoạch hết. Đám người nhanh chóng nhảy vào dãy núi mơ hồ. Trong nhóm tu sĩ đuổi theo, có người dồn dập hét lên: Đất có khí độc! Đám tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ đáp xuống đất ngay, dừng bước bên ngoài sương khói mơ hồ, không dám vào sâu hơn, trơ mắt nhìn đám bắt cóc Viên Cương biến mất sâu trong sương mù. Tu sĩ ở trong Kim Châu đều biết nơi này ở trên đất có khí độc, dưỡng dục ra chướng khí ghê gớm hơn chướng khí bình thường, giết người trong vô hình, không ai dám tự tiện xông vào. Chẳng ngờ đám bắt cóc này dám trốn vào là vì không biết hay là không sợ. Tóm lại, đám tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ chỉ có thể đứng được mặt dương mắt ngó nhỏ. Bọn họ không vội rời đi, tản ra bao vây vùng chướng khí, phòng ngừa đám bắt cóc có từ vị trí khác chạy ra. Chưa đến nửa canh giờ, Lê Vô Hòa dẫn theo mấy chục người nhanh chóng đi đến tiếp viện. Lê Vô Hòa thấy vậy quát hỏi: Chuyện gì xảy ra? Công tử đâu? Có người bẩm báo: Sư thúc, công tử đã bị bắt vào đất khí độc rồi. Lê Vô Hòa biết tình huống cụ thể, đi tới đi lui xem vùng đất ngoài khí độc, mãi không thấy dấu hiệu kẻ bắt cóc trở ra, đành oán hận dẫn người rời đi. Trong rừng sâu cách chỗ này không quá xa, đệ tử ba phái nhóm Ô Thiếu Hoàn vẫn đang lặng lẽ ẩn giấu, dù không ai biết mình đến đây để làm gì. Thực ra là Nghi Hữu Đạo sợ Viên Cương không suôn sẻ, lỡ việc không thuận lợi phải đánh giết, vì ổn thỏa cần chuẩn bị chút người giúp đỡ. Trước mắt mọi chuyện khá thuận lợi, Viên Cương không phát ra tin tức cần bọn họ tiếp viện ngay, không cần đánh giết. Viên Cương làm vụ này cũng không ngờ suôn sẻ như vậy, cứ tưởng phải mất công rất nhiều mới đưa người ra khỏi phủ thứ sử được. Ai biết chẳng mất công sức gì, Tiêu Thiên Trấn lại tự sáng tạo cơ hội nhảy vào tay của Viên Cương. Đoàn người Vạn Động Thiên Phủ quay về phủ thành Kim Châu. Dọc đường không thấy gì khác lạ khiến cho Lê Vô Hòa cảm thấy kỳ kỳ, đi thẳng đến phủ thứ sử. Lê Vô Hoa trở về, vừa thấy mặt, Hải Như Nguyệt đi loanh quanh trong nhà vội lại gần hỏi rồi: Trưởng lão, có cứu được Thiên Trấn không? Dù Hải Như Nguyệt biết bên Nghi Hữu Đạo dám bắt cóc, tất nhiên là đã chuẩn bị hết, nhưng mà vẫn ôm hết hy vọng Lê Vô Hoa tự mình đi tìm sẽ có thu hoạch gì. Chu Thuận mặt đầy mong đợi nhìn Lê Vô Hoa. Lão đã qua ba đời nhà Tiêu gia, ủy thác dòng tộc độc đinh duy nhất ở trong dòng họ cho lão, nên lão lo lắng Tiêu Thiên Trấn không thua gì Hải Như Nguyệt. Lê Vô Hòa nói: Không, khi ta chạy đến nơi thì đối phương đã kèm công tử trốn vào đất khí độc. Hải Như Nguyệt thét chói tai: Đất khí độc! Biết nhi tử vào nơi giết người trong vô hình đó, làm cho da đầu của Hải Như Nguyệt tê dại, căng thẳng hỏi: Thiên Trấn có chịu nổi không? Có bị sao không? Lê Vô Hòa nói: Đối phương bắt cóc công tử tất nhiên có mưu đồ, trước khi chưa đạt được mục đích sẽ không làm gì, chắc chắn không sao. Ngược lại bên phu nhân, chẳng phải nên triệu tập người đặt chứng ngại ở các nơi sao? Tại sao trên đường về không thấy điều động ai? Lê Vô Hòa vừa nói vừa đi lên ghế từ xa xa, xoay người ngồi xuống, nhìn chằm chằm nét mặt Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt cố gắng bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì. Như trưởng lão đã nói, ta cũng cho rằng đối phương bắt cóc Thiên Trấn tất nhiên có mưu đồ, tạm thời sẽ không hại Thiên Trấn. Ta sợ ép quá khiến đối phương chó cùng rất dậu, tổn thương đến Thiên Trấn. Giải thích có hơi gượng ép. Mí mắt Chu Thuận rụ xuống. Chu Thuận biết rõ nhất biến đổi của Hải Như Nguyệt. Sau khi nhận phong thư kia, bà liền ngừng hành động, chắc chắn có liên quan đến phong thư. Lê Vô Hoa lạnh lùng nhìn Hải Như Nguyệt, phất tay với Chu Thuận. Người lui xuống trước đi. Chu Thuận liếc Hải Như Nguyệt một cái, thế nàng nhẹ gật đầu, thế là nghe lời cũng cung kính lui xuống. Lê Vô Hoa đứng dậy chậm rãi đến gần Hải Như Nguyệt, áp sát bà, bản năng lùi một bước. Lê Vô Hoa siết chặt cằm non của Hải Như Nguyệt. Phu nhân có chuyện giấu ta. Hai tay Hải Như Nguyệt bấu lấy tay của Lê Vô Hoa, quyến luyến ngọt ngào nói, ta làm sao giấu được chàng cái gì. Lê Vô Hoa hất hai tay Hải Như Nguyệt ra, xòe tay đòi, bớt giờ trò đi, thư đâu? Tim Hải Như Nguyệt rớt cái bịch, hỏi lại, thư gì? Mặt Lê Vô Hoa giữ tận nặng, bớt giả ngu với ta, ta vừa đi ra liền có người đưa thư đến cho nàng, mau lấy ra. Lê Vô Hoa vừa trở về đã được đệ tử Vạn Động Thiên Phủ canh giữ trong phủ báo cho hay về phong thư. Hải Như Nguyệt tim đập chân run, bị buộc lùi từng bước. Lê Vô Hoa bỗng vươn tay bóp cổ bà, làm chuyện lén lút sau lưng Vạn Động Thiên Phủ, có phải là nàng đã chán sống rồi không? Lê Vô Hoa nhấc tay lên, Hải Như Nguyệt đá đạp hai chân cách ly mặt đất, hai tay đập bàn tay bóp cổ mình, mắt trợn tròn đỏ dần. Hải Như Nguyệt hấp hối treo trên tay của Lê Vô Hoa, khó khăn gật đầu tỏ vẻ đồng ý đưa thư. Lê Vô Hoa nhẹ buông tay, Hải Như Nguyệt rớt xuống, hai chân chạm đất ngồi bạch xuống. Hải Như Nguyệt ôm cổ liên tục ho khan, một lúc lâu sau mới hít thở đều đều, sợ hãi ngước nhìn Lê Vô Hoa. Lê Vô Hoa phất vạt áo trường bào ngồi xổm trước mặt Hải Như Nguyệt, gặn hỏi, thư đâu? Hải Như Nguyệt lắc đầu nói, đọc thư xong đã đốt rồi. Lê Vô Hoa tức giận siết cầm Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt ú ớ vội phân bua, thật sự đã đốt, xem xong đốt ngay. Lê Vô Hoa hỏi, thư của ai? Hải Như Nguyệt ấp úng nói, Ngư Hữu Đạo. Lê Vô Hoa thả cầm Hải Như Nguyệt ra, nghi hoặc hỏi, Ngư Hữu Đạo? Hải Như Nguyệt bị Lê Vô Hoa bóp đầu đến rướng lệ. Giờ phút này đầu óc bà lóe tia sáng, giờ như đã hiểu tại sao Ngư Hữu Đạo bắt cóc nhi tử. Nếu Ngư Hữu Đạo không bắt cóc thì hai mẫu tử đừng có mơ sống. Ngư Hữu Đạo ngang nhiên bắt người, tỏ rõ không định giấu giếm Vạn Động Thiên Phủ nữa. Hải Như Nguyệt đã hiểu khúc chết trong đó, vội nói, là đám Ngư Hữu Đạo gửi thư tới, chính là hắn bắt cóc Tiên Trấn. Lê Vô Hoa ngạc nhiên hỏi, tên đó bắt cóc nhi tử của nàng làm gì? Hải Như Nguyệt nói, hắn muốn uy hiếp ta làm chuyện gì đó. Lê Vô Hoa cười khẩy nói, buồn cười, hắn muốn uy hiếp liền uy hiếp sao? Tưởng lấy Tiêu Thiên Trấn làm con tin là muốn làm gì cũng được sao? Hải Như Nguyệt hiểu ý của Lê Vô Hoa, một khi uy hiếp đến lợi ích của Vạn Động Thiên Phủ thì rất có thể Tiêu Thiên Trấn sẽ bị hy sinh. Hải Như Nguyệt ấp úng, cuối cùng cắn môi khai thật, lúc trước đệ tử Quỷ Y Minh tiên sinh trị bệnh cho Thiên Trấn là do Ngư Hữu Đạo phái tới, hắn đã cố ý giấu giếm. Lê Vô Hoa ngạc nhiên, bần thần hỏi, trị bệnh là chuyện tốt, chúng ta ghi nhớ nhân tình quán có gì mà che giấu? Hải Như Nguyệt kể ra ngọn nguồn, ban đầu ta cũng không biết, sau này mới biết không phải đệ tử Quỷ Y gì cả, thuốc trị bệnh cho Thiên Trấn chắc là xích dương chu quả trộm từ băng tuyết các. Còn người Lê Vô Hoa nở to, giờ mới nhận ra đã chọc và rắc rối lớn rồi, dám trộm đồ của băng tuyết các. Vạn Động Thiên Phủ chỉ là con kiến trong mắt Thuyết bà, nói một câu là hoàn toàn có thể xóa sổ Vạn Động Thiên Phủ khỏi giới tu hành. Lê Vô Hoa chợt đứng dậy bước đi, ý nghĩ đầu tiên là giết Tiêu Thiên Trấn diệt khẩu, miễn y biết mất, biến mất trên cõi đời này là chết không đối chứng. Lê Vô Hoa đi tới cửa, chợt dừng lại, chợt hiểu không thể diệt khẩu. Người ta đã đề phòng Vạn Động Thiên Phủ từ trước, cướp mất đối tượng diệt khẩu rồi. Hải Như Nguyệt vừa bò dậy, Lê Vô Hoa lắc người lại gần, tát một cái rõ lớn. Hải Như Nguyệt té xuống đất, miệng mũi chảy máu, đầu lắc lư, bị đánh ngây người. Lê Vũ Hòa tiến lên một bước, túm ngực áo Hải Như Nguyệt còn đang ngu ngơ kéo dậy, lạnh lùng nói: "Tiện nhân, tại sao hôm nay mới nói với ta? Sao không nói sớm hơn? Nói, tại sao không nói sớm hơn?" Hải Như Nguyệt tình hồn lại, khóe môi chảy máu cười thầm: "Nói sớm sao? Lúc trước bà có thể nói sao? Nếu nói ra e rằng Vạn Động Thiên Phủ đã diệt khẩu hai mẫu tử ngay rồi." Lê Vô Hòa xô đẩy Hải Như Nguyệt, gầm giống: "Sao ngươi không nói?" Lê Vô Hòa tọa trấn chỗ này, để xảy ra chuyện như vậy làm sao mà ăn nói với sư môn của mình. Bây giờ không đơn giản là nói hay là không, sơ sẩy một cái sẽ bị diệt môn. Hải Như Nguyệt sầu thảm nói: "Hắn không dám tùy ý lộ ra, nếu không đã chẳng chờ đến hôm nay, hắn cũng khó sống yên." Lê Vô Hoa lạnh lùng: "Hắn làm như vậy chắc chắn muốn cái gì? Nghi Hữu Đạo định làm gì? Muốn gì? Trong thư viết cho nàng cái gì?" Hải Như Nguyệt lắc đầu nói: "Không có gì, trong thư chỉ là ghi những đừng có làm lớn chuyện." Lê Vô Hoa tức giận nói: "Nàng còn dám giấu ta? Nếu hắn không có yêu cầu gì thì cần chi phải làm một loại việc này?" Hải Như Nguyệt thê lương phân bua: "Trong thư quán thực sự không có nói gì." Lúc trước Hải Như Nguyệt không rõ ý đồ của Nghi Hữu Đạo nên hủy thư, không đưa cho đối phương xem xét chứng minh. Giờ thấy Lê Vô Hoa nổi giận động sát khí, thì bà đột nhiên nhào qua, giang hai tay ôm chặt ông, hôn tới tấp vào mặt, bi thương nói: "Vô Hoa, chàng đã nói chàng là trời của ta, miễn có chàng ở thì ta sẽ không gặp chuyện gì mà." Hoàng cung Tề Quốc, quần thần đã trầu chiều sớm giải tán ra cửa cung. Anh Vương Hạo Trần lên một chiếc xe ngựa rời đi. Hạo Trần về phủ anh Vương, xuống ngựa vào nhà, chợt nghe tiếng ngọc va chạm quen thuộc. Vương phi Liễu Thiệu Nhi mặc áo hoa gấm, trang điểm quý khí đoan trang, nghênh đón, mặt mày đẹp như là tranh, cười yêu kiều, nửa không người hành lễ: "Vương gia đã về." Hạo Trần mỉm cười nâng cánh tay Thiệu Liễu Nhi, hai người cùng vào phủ. Từ sau khi Thiệu Liễu Nhi gả vào phủ anh Vương, mỗi lần Hạo Trần trầu chiều sớm thì mặc kệ sắc trời sớm cỡ nào, nàng sẽ tự mình đưa trượng phu tới cửa. Không cần biết Hạo Trần đã về trễ bao lâu, Thiệu Liễu Nhi sẽ ở cửa nghênh tiếp. Thiệu Liễu Nhi cùng với Hạo Trần trở về thư phòng, tự tay cởi áo khoác cho trượng phu. Nàng không hỏi han gì mà khom người rời đi. Hạo Trần bước tới cửa phòng, nhìn bóng dáng yểu điệu đi xa, hơi híp mắt lại. Tổng quản thái giám Cửu Đại Khâu Môn, Sa Bất Chỉ, Huyền Binh Tông, Tạ Long Phi, Thiên Hòa Giáo Cam Tiệm Hậu cùng nhau đến cạnh Hạo Trần. Bốn người nhìn phản ứng của Hạo Trần, cùng nhìn theo tầm mắt, thấy Vương Phi rời đi. Hạo Trần hỏi: "Vương Phi đối xử thế nào với hai vị vương tử?" Cửu Mộc hơi khom người nói: "Xem trước mắt thì như ruột thịt của mình, dốc lòng chăm sóc. Ngược lại hai vị tiểu vương gia không muốn nhận Vương Phi làm vương phi, chịu nhiều uất ức." Hạo Trần không nói gì, xoay người vào thư phòng. Mấy người theo đuôi đi vào. Đợi Hạo Trần ngồi xuống ở sau bàn, Cao Tiệm Hậu hỏi: "Hôm nay trên triều có chuyện gì không?" Hạo Trần nói: "Cũng không có gì. Từ đầu tới đuôi cơ hồ thảo luận về Nam Châu của Yến Quốc." Mấy người nhìn nhau. Tạ Long Phi kinh ngạc hỏi: "Thương triều tông bắt đến Nam Châu đã là kết cục, việc này có cần thảo luận không?" Hạo Trần nói: "Ra chút biến cố, điệp báo bên Nam Châu truyền tin nói Thiên Ngọc Môn đang cách ly chia nhỏ người dưới tay Thương Triều Tông. Xem các loại dấu hiệu, có lẽ Thiên Ngọc Môn đã khống chế Thương Triều Tông, 8-9 phần 10 sẽ cướp binh quyền của Thương Triều Tông, có lẽ nâng đỡ Phượng Lăng Bạc." Mấy người lặng im. Sao Bất Chỉ ngẫm nghĩ, Từ Tôn nói: "Thiên Ngọc Môn làm như vậy không khó hiểu. Thực lực của họ có hạn, để Thương Triều Tông đầy dã tâm tọa trấn Nam Châu thì không phù hợp tình cảnh. Lợi ích của họ lo dẫn đến tai họa ngầm." Hạo Trần gật đầu nói: "Kết quả phân tích trên triều đình cũng nói như vậy." Sau đó Hạo Trần bật cười lắc đầu nói: "Nếu Nghi Hữu Đạo kiên quyết đứng bên Thương Triều Tông thì Thiên Ngọc Môn chưa chắc được như ý." Mấy người nhìn nhau, không tìm được đáp án từ đối phương. Xà Bất Trì nghi hoặc hỏi: Thiên Ngọc Môn dám nuốt Nam Châu, tất nhiên được ba phái Tiêu Dao Cung ủng hộ. Không nói cái khác, một mình Nghiêu Đạo có thể đối kháng nguyên Thiên Ngọc Môn sao? Bản thân Nghiêu Đạo còn phải xem sắc mặt của Thiên Ngọc Môn, dựa vào Thiên Ngọc Môn mới đứng vững được, không thì đã sớm bị người giết. Hạo Trần lắc đầu nói: Các người quá coi thường hắn, người này mưu tính sâu xa, sớm để lại hậu chiêu. Thiên Ngọc Môn muốn đụng vào hắn không dễ vậy. Trong tay hắn cầm thứ có thể kiềm chế Thiên Ngọc Môn, chẳng qua hắn giỏi nhẫn nhịn không để người khác biết. Mấy người kinh ngạc. Cao Tiệm Hậu hỏi rồi: Trên tay hắn có cái gì kiềm chế Thiên Ngọc Môn được? Nếu không để người ngoài biết thì tại sao vương gia biết? Hạo Trần phất tay nói: Không phải không cho các người biết, mà là không thể nói ra. Có vài thứ biết chưa chắc đã là chuyện tốt. Đại doanh trú địa của Cưu Kỵ Quân tại kinh thành. Sau khi tan chiều, Hồ Diên Vô Hận không về nhà mà đến thẳng quân doanh. Cha Hồ đi theo bên cạnh Hồ Diên Vô Hận vào lều trung quân. Hai tướng lĩnh trong lều đang đứng chỉ trò trước tấm bản đồ, hình như là bàn bạc chuyện gì đó. Hai người nghe bên ngoài hô lên: Thượng tướng quân tới, thì ngoái đầu lại nhìn. Hai tướng lĩnh nhanh chóng đứng thành hàng, ôm quyền nói: Tướng quân. Hồ Diên Vô Hận khẽ ừ, đến trước bản đồ, mắt nhìn bản đồ Nam Châu Yến Quốc cố ý treo ở đây. Trên bản đồ đánh dấu đầy tình hình diễn biến quân địch ta. Hồ Diên Vô Hận hỏi: Đã đánh dấu xong chưa? Một tướng lĩnh nói: Theo tình báo siêu tập từ Nam Châu, đã biểu thị tình hình chiến đấu từ đầu tới đuôi rồi. Dù có khác biệt thì cũng chỉ khác đôi chút. Lúc trước Hồ Diên Vô Hận đã dặn phải làm chuyện này. Đối với người khác có lẽ trận chiến Nam Châu Yến Quốc chỉ là một trận thắng thua, một cuộc tranh giành ích lợi, nhưng mà trong mắt tướng lĩnh dẫn quân tác chiến thì khác. Sau 10 vạn người đối với 80 vạn người ngựa, người sau có hậu cần sung túc cung cấp, vậy mà tan vỡ toàn tuyến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cuộc chiến chấm dứt quá nhanh, Hồ Diên Vô Hận tin không chỉ có bản thân giật mình, tướng lĩnh các nước đều hết hồn. Miễn có điều kiện thì ai đều chú ý chặt chẽ trận chiến này, tìm đủ cách thu thập tình huống trận chiến để lần mò rõ diễn biến thật ở trong đó. Hồ Diên Vô Hận nhìn lướt qua bản đồ, hỏi: Các người thấy trận chiến này thế nào? Một vị tướng đáp: Chưa từng thấy bao giờ, chưa gặp trận chiến mẫu nào như vậy. Mục đích không phải là tiêu diệt quân địch, giảm bớt hao tổn dân sinh cho Nam Châu rất nhiều, chỉ một điểm này đã là công đức lớn. Đây là trận chiến kiềm chế cực kỳ cao siêu, dùng cách kiềm chế tan rã quân địch, chỉ dùng 140 vạn người bám giữ, phức tạp mà không loạn. Nếu không có tài chỉ huy dày dặn thì tùy thời làm trạch được. Trận chiến này rất kinh điển, có thể làm điển phạm học tập. Chúng ta kết luận rằng không phải do Phượng Lăng Bà làm. Hồ Diên Vô Hận quét tới quét lui bản đồ, chậm rãi nói: Chắc là do Mông Sơn Minh. Hai người liếc nhau, bọn họ tính toán tình hình chiến đấu thật lâu mới ra kết luận, không ngờ bị thượng tướng quân nói một câu nói toạc ra. Hồ Diên Vô Hận lấy tình báo đã chỉnh sửa từ tay tướng lĩnh, giơ tay ra hiệu, chờ hai tướng ra khỏi lều mới đi tới đi lui trước bản đồ, lật xem tất cả tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn dấu hiệu binh lực tiến trên bản đồ. Cha Hồ yên lặng đứng bên cạnh cũng xem bản đồ, nhưng mà vì không giỏi về mặt này, trạng thái địch ta trên bản đồ quá phức tạp, nhìn nhức hết cả đầu, thế là quay sang nhìn chỗ khác. Hồ Diên Vô Hận xem xong tình báo trên tay thì đứng yên trước bản đồ nhìn thật lâu, suốt hai canh giờ. Bên ngoài có người tiến vào hỏi có muốn dùng cơm không. Cha Hồ phất tay đuổi đi. Hồ Diên Vô Hận khẽ thở dài. Cha Hồ lại gần hỏi: Sao vậy? Hồ Diên Vô Hận chỉ bản đồ, vô cùng cảm khái nói: Một bên khai chiến, bộ đội gồm 60 vạn người ngựa, vứt hết đồ quân nhu không giữ chút lại, sơ sẩy một chút là toàn quân sẽ bị diệt. Mông Sơn Minh thật là dám chơi. Một bộ tinh nhuệ theo dõi chặt chẽ chủ soái quân địch, điều động trạng thái nguyên quân địch. Các bộ khác thì đánh đường vòng, từ toàn cục bám giữ đa số người của quân địch, phối hợp bộ kia đánh bất ngờ người ngựa tinh nhuệ, dắt mũi 80 vạn quân địch, cứng rắn bẻ vụn. Mông Sơn Minh là một cao thủ lợi hại, nếu gặp trên chiến trường sẽ là kình địch của ta. Tiếc rằng người này không sống lâu. Cha Hồ kinh ngạc hỏi: sao tướng quân nói vậy? Dù Bông Sơn Minh bị thương bệnh chí mạng, nhưng mà không cần đến mức đường phế thuốc chữa chứ. Có nhiều tu sĩ bên cạnh không đến mức không thể chữa lành đi. Hồ Diên vô hận nói: chiều sớm hôm nay nghị luận thế cục Nam Châu Yến Quốc. Theo tình báo triều đình lấy được thì người ngựa của Thương Châu Tông đã bị cắt nhỏ, điều động giải rác khó tụ tập. Xem trạng thái này là muốn cướp binh quyền của Thương Châu Tông để nâng đỡ Phượng Lăng Bà. Rất có thể Thương Châu Tông đã bị Thiên Ngọc Môn khống chế. Mông Sơn Minh là thân tín hai đời của phụ tử Thương gia. Cha Hồ nói: ý của tướng quân là Thiên Ngọc Môn muốn giết Thương Châu Tông và Mông Sơn Minh. Hồ Diên vô hận nói: nếu Mông Sơn Minh không chỉ huy trận chiến này thì có thể còn đường sống. Chết người ở chỗ hắn đã đánh trận này quá tốt, Thiên Ngọc Môn không thể dung chứa hắn được. Cha Hồ kinh ngạc hỏi: không lẽ đánh thắng là sai? Hồ Diên vô hận buồn phiền nói: lòng người xấu xa có thể nuốt mãnh hổ. Từ xưa đến nay bao nhiêu tráng sĩ đánh trận cả đời vì nước vì nhà, không chết ở xa trường nhưng mà ngã dưới tay lòng người ti tiện, nhiều không đếm xuể đâu. Những người trên triều đình phân tích đúng, thực lực Thiên Ngọc Môn có hạn, tiếp theo bước vào thời kỳ thủ thành, Thương Triều Tông không phù hợp lợi ích của họ nên mới xảy ra tình huống giải trừ binh quyền của y. Thử hỏi đã như vậy thì sao có thể bỏ qua không cắt đứt cánh chim đắc tội của Thương Triều Tông? Nếu Thương Triều Tông ngoan ngoãn cúi đầu, dù gì là nữ tế của Phượng Lăng Ba, nữ tế ngoại tôn của Bành Hữu Tài, họ suy xét ảnh hưởng còn giữ mạng lại cho y. Nhưng mà Mông Sơn Minh thì chết chắc. Nếu giết Thương Triều Tông thì Mông Sơn Minh cũng phải chết. Họ sẽ không cho Mông Sơn Minh cơ hội đầu vào người khác để trở về báo thù. Lần này Mông Sơn Minh chạy trời không khỏi nắng. Cha Hổ nghe hiểu, tặc lưỡi lắc đầu. Hồ Diên vô hận chắp tay sau lưng nói: người làm tướng phải biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái gì gọi là thiên thời? Hồ Diên vô hận giơ ngón tay chỉ lên trời. Một tướng lĩnh chỉ biết đánh nhau mà không rõ thiên thời thì đánh trận giỏi đến đâu cũng vô ích, có thể tạo thành đả kích chí mạng thường không phải đối diện quân địch mà là những người bên trên. Bề trên không chứa người được thì người đánh giỏi đến đâu cũng thua. Tướng lĩnh có thể đứng trong triều mà không phải vũ phu đơn thuần. Mông Sơn Minh đi theo Thương Kiến Bá liều mạng chiến đấu để rồi rơi vào kết cục tàn tật tối tăm thoái ẩn. Giờ đi theo nhi tử của Thương Kiến Bá là Thương Triều Tông lại càng hung hiểm hơn. Đây không phải là không nhìn rõ thiên thời thì là gì? Cha Hồ nghe vậy nhìn Hồ Diên vô hận chằm chằm, phát hiện từ mặt nào đó thì câu này cũng đang nói vị này không đơn giản thuần túy. Chẳng phải Hồ Diên vô hận cũng là tướng lĩnh đứng vững trong triều đình sao? Hồ Diên vô hận đi tới đi lui hai bước, ngoái đầu nhìn bản đồ, lại lắc đầu cảm khái. Tiếc quá là tiếc. Trong một phủ anh Thành Quách mới chiếm, Phượng Lăng Bà làm xong công vụ đi vào hậu viện. Bạch Ngọc Lan đang cười nói với mấy quý phu nhân ở cửa hậu viện, xoay người nghiêng hướng Phượng Lăng Bà hỏi: hết bận rồi sao? Phượng Lăng Bà khẽ ừ hỏi: phụ thân đâu? Bạch Ngọc Lan trả lời: phụ thân đang chờ chàng. Bạch Ngọc Lan nhỏ giọng nhắc nhở: việc lớn đã định, ngày mai phụ thân sẽ mang theo mọi người về trước, đi phủ thành Nam Châu. Nghi Hữu Đạo chạy mất, ích lợi của Diệu Thiên Ngọc Môn gặp mất mát lớn, không thể thiếu cung phụng cho ba đại phái, nên cần vắt chút ít từ những phú hộ thành Nam Châu để thỏa mãn cống lên trong năm nay. Phượng Lăng Bà nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó bước nhanh vào sâu trong trạch viện. Bành Hữu Tại đang làm việc dưới gốc cây to, thấy Phượng Lăng Bà đi tới thì phất tay ra hiệu nhóm người lùi ra. Phượng Lăng Bà lại gần hành lễ. Bành Hữu Tại hỏi: những việc về sau không có vấn đề gì chứ? Phượng Lăng Ba cười nói: phụ thân yên tâm, tất cả đều thuận lợi. Bành Hữu Tại gật đầu, bình tĩnh nói: bên Mông Sơn Minh thì sao? Phượng Lăng Ba nhỏ giọng đáp: mới rồi đã phái người đi chỗ Mông Sơn Minh truyền lời, lấy cớ là hắn thiện chiến, có một số việc kết thúc cần hắn phối hợp nên ở lại lâu một chút. Nhóm Thương Triều Tông thì ngày mai theo phụ thân trở về, tách họ ra. Bành Hữu Tại lạnh lùng liếc qua: đừng trách ta không nhắc người, không được để lộ điểm yếu gì. Nếu không thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Đương nhiên Phượng Lăng Ba biết hậu quả. Bị Thương Triều Tông biết chuyện gây lớn ra thì sẽ phải khử y luật, khó mà ăn nói cho nữ nhi. Hơn nữa có một số việc xấu xa, Thiên Ngọc Môn luôn tuyệt đối không muốn bị bên ngoài biết mình qua sông đoạn cầu giết công thần. Đặc biệt là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất định ở trong quân đội Yến Quốc như là Mông Sơn Minh. Nếu đồn ra ngoài, để lại tiếng xấu, ảnh hưởng rất lớn, dễ làm tướng sĩ trên dưới Nam Châu lạnh lòng. Họ sẽ nhìn Thiên Ngọc Môn thế nào? Không có lợi cho lòng người. Phượng Lăng Ba khẽ nói, sẽ không để lại điểm yếu. Còn chưa thanh tiễu hết dư nghiệt Chu Thủ Hiền, không ai biết lúc này chúng ở đâu, giữa đường nhảy ra đánh lén là bình thường. Trong một trạch viện cách Phù Anh không xa, viện nhỏ yên tĩnh, ở trên cây ngẫu nhiên có tiếng chim hót. Trong sân, Mông Sơn Minh ngồi yên trên xe lăn. Phượng Lăng Ba phái một tướng lĩnh đến cung kính chào, hai tay giơ lên một văn thư có in dấu ấn, sau đó từ biệt. Mông Sơn Minh mở thư ra xem. La An đứng đằng sau đẩy xe lẩm bẩm. Phượng Lăng Ba có biết tự hiểu lấy, biết cần Mông Soái hỗ trợ chỉ điểm. Tướng lĩnh mới ra khỏi cửa viện gặp Thương Thục Thanh đi vào, khách khí chắp tay. Quận chúa. Mông Sơn Minh âm thầm nhét văn thư vào ống tay áo. Thương Thục Thanh đến gần chào, lấy làm lạ hỏi, Mông Ba Ba, người của Phượng Lăng Ba đến đây làm gì vậy? La An há mồm nhưng bị Mông Sơn Minh chặn họng trước. Không có gì, là đến hỏi thăm thôi, làm bộ dáng cho người xem. La An không nói nên lời, không hiểu sao Mông Sơn Minh không nói thật. Mông Sơn Minh đã nói như thế thì La An không tiện nói gì khác. Thương Thục Thành thay La An đẩy xe vòng quanh sân. Trời cao mây trắng, Mông Sơn Minh ngắm trời một lúc rồi hỏi, bên đạo gia vẫn không có tin tức sao? Thương Thục Thành lắc đầu nói, chưa có. Mông Sơn Minh im lặng một lúc, buồn bã cảm thán, quận chúa, ta đã già rồi, thực sự rất muốn nhìn thấy ngày quận chúa gả cho người. Tình huống của Thương Thục Thanh mỗi khi bị người nhắc đến gả cho người là lại thấy lúng túng. Nhưng Mông Sơn Minh thì khác, nàng biết ông thực sự quan tâm mình, chứ không như người khác chuyện chẳng liên quan bản thân lại cứ thích hỏi han ra vẻ lo lắng. Ở trong mắt Thương Thục Thanh thì Mông Sơn Minh đã trưởng bối hay dục thành hôn, nhưng mà gần đây ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần làm cho nàng phải nghiêm túc trả lời. Nữ nhi trên thế gian này có mấy người tự quyết định hôn sự của mình chứ? Mông Ba Ba, hãy để ta làm người tự quyết định hôn sự của cuộc đời. Mông Sơn Minh thở dài, không nói gì thêm. Nha đầu. Bắc Châu, phủ thứ sử. Giữa đình đài Lầu Các, một đám quan viên địa phương và đám học trò trẻ tuổi phân biệt rõ ràng, bọn họ vây quanh Thiệu Bình Ba giao lưu. Đám quan viên địa phương đều là người có chiến tích kinh doanh ở địa phương trong một năm qua. Mỗi năm Thiệu Bình Ba sẽ bỏ thời gian ra tự mình tiếp kiến những quan viên này, không phải tiếp kiến bình thường mà y tự mình phát thiệp mời đến. Giai đoạn ca ngợi thì miễn nói nhiều, với những người này thì dù Thiệu Bình Ba có thiếu tiền đến đâu thì cũng không tiếc thưởng mạnh, tốn nhiều công sức giải quyết khó khăn cuộc sống cho các quan viên. Còn đám học trò trẻ tuổi đến từ học phủ Lăng Ba là Thiệu Bình Ba tự tay xây dựng học phủ, hàng năm tốn công sức lựa chọn một số thiếu niên thích hợp nhập học. Lão sư trong phủ cũng được Thượng Bình Ba đặc biệt lựa chọn, mời từ bốn phương về. Năm xưa Đại Thiện Sơn cảm thấy Thượng Bình Ba tiêu tiền phung phí, Thiệu Đăng Vân cũng không hiểu ý, thế cục thay đổi nhiều mà còn rảnh làm chuyện này sao? Hơn nữa việc học của học tử đã có quan viên lo, ngươi tự xây học phủ tách riêng ra coi sao được, còn lấy đi một số tướng lĩnh của lão làm lão sư. Thiệu Bình Ba nói với phụ thân, chúng sinh khốn khổ trong loạn thế đã lâu, chết lặng, loạn thế cần nhóm người mới, một nhóm người có suy nghĩ mới và năng lực mới. Tương lai của Bắc Châu, của Thiệu gia, thậm chí là toàn thiên hạ, tất cả hy vọng nằm trên những người này, mà họ là học sinh của y. Mới qua 7-8 năm, sau vài năm bồi dưỡng, nhóm học tử đầu tiên đã đi ra. Một số người giỏi quân sự được Thiệu Bình Ba đề cử vào quân đội, còn lại nhóm thanh niên tinh thần phấn chấn ở trước mặt đây. Thiệu Bình Ba trò chuyện vui vẻ với đám quan viên một lúc, rồi chỉ vào họ, trịnh trọng khuyên đám học sinh bên cạnh mình. Không như các ngươi học trong sách, cũng không như lão sư học phủ đã dạy các ngươi, những người này mới thực sự là thực hành thực tế, cũng là lão sư tốt nhất cho các ngươi. Sau khi các ngươi đến địa phương, sẽ phát hiện thao tác thực tế có nhiều vấn đề khác với trong tưởng tượng của các ngươi. Tưởng tượng và tự đối mặt rồi giải quyết vấn đề có khác biệt cực lớn. Trong quá trình sẽ gặp nhiều khó khăn, khó khăn đến mức các ngươi chưa từng tưởng tượng, chưa bao giờ gặp trong học phủ. Nhưng mà ta hy vọng các ngươi sẽ vượt qua được, học cách quan sát ngọn nguồn khó khăn, học cách giải quyết và vượt qua nó. Khi đối diện khó khăn và vấn đề thì mãi mãi giữ lòng tin, can đảm gỡ bỏ rắc rối, phải vượt chông gai mới không phụ hai chữ lòng bà. Một đám người trẻ tuổi tin tưởng tràn trề lớn tiếng nói: rõ. Thiệu Bình Ba vừa cười vừa thận trọng nhắc nhở: nói rõ ngoài miệng là vô dụng, ta muốn xem có bao nhiêu người có thể lấy ra thành tích đến gặp ta. Thiệu Bình Ba quay sang vươn tay với đám quan viên: mời các vị cùng ta đi dùng cơm. Đám quan viên khách sáo đi theo. Mỗi năm đến lúc này, Thiệu Bình Ba sẽ tự mình mở tiệc, mời đám người đó, cho họ trao đổi ý kiến. Y muốn thừa dịp này hiểu biết các mặt Bắc Châu. Lần này còn cần đưa đám học sinh đi theo những quan viên xuất sắc để tôi luyện mình. Đám người trẻ tuổi chắp tay tiễn, đi ra đình đài lầu các ngang qua cửa viện. Thiệu Bình Ba bỗng dừng bước, quan viên cũng đứng lại. Có hai người hầu cầm hộp cơm đi ra cửa viện. Giờ này đã ăn cơm. Thiệu Bình Ba ngớ nhìn sắc trời, lại gần cản hai người hầu lại, hỏi: đại nhân đã dùng cơm chưa? Một người hầu nói: đại nhân say mê bản đồ, quên cả bữa sớm, mới đưa thức ăn vào, nhưng mà đại nhân kêu lấy ra. Bản đồ. Thiệu Bình Ba cau mày. Y biết gần đây Thiệu Đăng Vân thu thập tin tức tình hình chiến đấu của Nam Châu. Thiệu Bình Ba rất hiểu phụ thân chú ý trận chiến này, nhưng bỏ không ăn cơm thì hơi quá mức. Thiệu Bình Ba quay đầu phất tay với Thiệu Tam Tỉnh. Thiệu Tam Tỉnh giơ tay mời đám quan viên đi chỗ bày tiệc trước. Mời các vị đại nhân đi theo ta. Thiệu Bình Ba thì mang hai người hầu cầm hộp cơm đi nội viện. Các người đi theo ta. Đến cửa phòng chính, Thiệu Bình Ba thấy Thiệu Đăng Vân quả nhiên đã đứng trước bản đồ suy tư, thỉnh thoảng cắm cờ như đang thôi diễn giao chiến. Thiệu Bình Ba lấy cơm hộp từ tay người hầu, bảo họ lui xuống, một mình y bước vào. Thiệu Bình Ba đặt hộp cơm lên bàn, mở nắp ra bưng rượu, cơm canh bày gọn gàng. Thấy ánh mắt Thiệu Đăng Vân đã rời khỏi bản đồ nhìn về phía mình, Thiệu Bình Ba lại gần nói: phụ thân, không cần gấp trong một chốc, lấp đầy bụng trước, có rảnh thì từ từ tham tưởng sau. Thiệu Bình Ba rất hiểu tâm tình tướng lĩnh thống quân. 80 vạn người ngựa bị giải quyết trong vòng mấy ngày, khi ấy Thiệu Bình Ba cũng hết hồn, chứ nói gì tướng lĩnh như là phụ thân. Chắc chắn sẽ vùi đầu vào tìm hiểu trận này. Hơn nữa đây là trận chiến đầu tiên sau khi Mông Sơn Minh xuống núi. Thiệu Đăng Vân làm bộ hạ cũ của Mông Sơn Minh, nên khó tránh khỏi chú ý càng nhiều. Thiệu Đăng Vân quay đầu nhìn bản đồ, than thở: Mông Soái đúng là Mông Soái, gươm quý không bao giờ cồn. Trận này quá đẹp, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Thiệu Bình Ba nhìn thấy điều khác. Thèn chốt trận chiến này là một chiến tranh quy mô lớn như vậy, 100 vạn người ngựa hỗn chiến mà không tổn thương chút nguyên khí của Nam Châu, dân sinh không bị mất mát gì, tương đương với giúp Thương Triều Tông nuốt trọn Nam Châu, tiết kiệm mấy năm phục hồi lại. Mông Sơn Minh không uổng uy danh đại tướng. Thiệu Bình Ba hơi khó chịu vì điều này. Tương đương với bên Nghiêu Hữu Đạo nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách với bên Bắc Châu, hỏi y sao có thể vui được. Thiệu Đăng Vân lắc đầu nói: sợ là Thương Triều Tông không có phần Nam Châu. Lần này Thương Triều Tông và Mông Soái gặp rắc rối to rồi. Thiệu Bình Ba kinh ngạc hỏi: sao phụ thân nói vậy? Tuy Thiệu Bình Ba chú ý đến Nam Châu, nhưng mà không theo dõi chặt chẽ, y lo tập trung vào bên Bắc Châu của mình nhiều hơn. Thiệu Đăng Vân thuận tay cầm lên gậy đặt trên bên cạnh, chỉ vào bản đồ, giảng giải việc điều động người ngựa của Thương Triều Tông, sau đó tổng kết: việc điều động người ngựa của Thương Triều Tông không có tầm thường, rõ ràng là cắt nhỏ tách rời, khống chế người của Thương Triều Tông. Bản thân hắn sẽ không làm điều đó. Chắc chắn Thiên Ngọc Môn muốn qua sông đoạn cầu, Thiên Ngọc Môn đã không chấp nhận được Thương Triều Tông thì sao có thể tha cho Mông Soái. Thiệu Bình Bang nghe hiểu, y nhìn bản đồ một lúc, sau đó nhanh chóng đoán ra ý đồ của Thiên Ngọc Môn. Thiệu Bình Bang mừng rỡ rồi lại cau mày suy tư. Lát sau, Thiệu Bình Bang chậm rãi lắc đầu nói, e rằng Thiên Ngọc Môn sẽ không vừa ý. Thiệu Đăng Vân khẽ ừ, lại biết năng lực của nhi tử mình, nhi tử đã nói Thiên Ngọc Môn sẽ không được như ý muốn, thì chắc chắn là sẽ có lý do. Thiệu Đăng Vân nhìn sang, hỏi, người có ý kiến gì? Thiệu Bình Ba nói, người khác thế nào thì nhi tử không biết, nhưng mà rất hiểu về Ngưu Hiếu Đạo, trừ phi Thiên Ngọc Môn khống chế hắn trước, nhưng mà nhi nghĩ không thể nào, Thiên Ngọc Môn khó có thể bắt được Ngưu Hiếu Đạo, nếu làm được thì đã sớm xuống tay chứ không chờ tới tận bây giờ. Nhìn như là Thiên Ngọc Môn thế lớn, nhưng thật ra luôn bị Ngưu Hiếu Đạo lợi dụng che chở an toàn cho chính hắn. Đám người Thiên Ngọc Môn muốn đánh giết thì còn được chứ đầu óc, thủ đoạn không chơi lại Ngưu Hiếu Đạo được. Nhi tử không tin Ngưu Hiếu Đạo có thể dễ dàng gục ngã trong tay đối thủ, bị hắn đề phòng cảnh giác. Thiệu Đăng Vân nói, cục diện lớn như vậy, làm sao một Ngưu Hiếu Đạo tầm thường có thể lật ngược được? Thiệu Bình Ba lắc đầu, phụ thần xem thường hắn quá rồi. Nhi tử không biết Ngưu Hiếu Đạo lật ngược bàn cờ thế nào, nhưng mà việc làm của Thiên Ngọc Môn đã xúc phạm nặng đến ích lợi của hắn. Hiện giờ Thương Triều Tông là trung tâm lợi ích của Ngưu Hiếu Đạo, thế lực của Thương Triều Tông tan rã, thì Ngưu Hiếu Đạo kinh doanh bên kia mấy năm nay đều thành nước bọt. Hắn chắc không khoanh tay ngồi nhìn, chắc chắn ra tay can thiệp. Phụ thần cứ chờ xem, nhi tuyệt đối không tin Ngưu Hiếu Đạo gục trong tay Thiên Ngọc Môn. Hắn không rơi vào tay Thiên Ngọc Môn tức là đã phòng bị từ lâu rồi. Thiệu Bình Ba bỗng tạm dừng, mắt hấp háy nhìn bản đồ, lẩm bẩm, đã phòng bị thì sao có thể ngồi xem chuyện xảy ra? Tại sao không nhúng tay vào từ trước mà chờ đến khi kết thúc khó gỡ? Hắn không phải là loại người ngồi chờ chết. Khóe môi của Thiệu Bình Ba co giật, rít qua kẽ rằng, rất có thể hàng này cố ý dùng túng, lợi dụng lực lượng Thiên Ngọc Môn giúp Thương Triều Tông cướp Nam Châu, thắng bại chưa định. Chắc hẳn là đám Thiên Ngọc Môn đang rất vui. Hắn liên tục ho khan. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Xin chào.